Nữ Huyết, Marianne và Dòng Nguyệt Quế Lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 10, một bức thư từ Thụy Điển. Khói thuốc lá bay lượn, màu xanh lơ và thơm phức. Trong phòng, vừa thân mật vừa thanh lịch, nơi Marianne và ông Toàn Quyền vừa ăn khuya xong. Qua cửa sổ, mở rộng trên đêm xanh, mùi của những cây cam ngoài vườn gần như quá mạnh, làm cho say ngây ngất, trong khi những tiếng động của thành phố giảm dần, lùi về xa như thể phòng khách nhỏ màu vàng, giống như một chiếc khí cầu bị phù phép, đã đứt dây buộc vô hình nên bay lượn giữa bầu trời. Phía trên chiếc bàn nơi bình hoa hồng bắt đầu tàn, Marianne quan sát ông chủ nhà. Tựa lưng vào ghế bành, ánh mắt lơ đãng của ông nhìn chăm chú những ngọn nến dài màu trắng, chỉ có chúng soi sáng căn phòng. Quân công hút chậm chậm ông tẩu mà thiếu thụ đã cho phép ông đốt lên. Ông có vẻ sung sướng, thư giãn, rời xa những mối lo của sự điều hành và thảm kịch hôm trước. Và Marianne hơi lo lắng, đi đến chỗ tự hỏi, có phải một ngày nào đó người ta sẽ hỏi nàng đến tìm gì trong căn nhà này? Nàng không muốn chính mình bắt đầu đề tài để không đi quá nhanh vào vị thế người khẩn cầu, vì đó là tình trạng kèo dưới. Chính ông đã mời nàng đến tối nay phải đi bước đầu tiên và đặt câu hỏi, nhưng thật sự ông lại không gấp. Từ giây phút mà chiếc xe ông gửi đến khách sạn để tìm nàng, đặt nàng dưới bậc thềm cung điện nhỏ mới tin là nơi ở của ông, Maria đã quyết định chơi đến cùng trong trò chơi đúng như ông áp đặt cho nàng. Chắc chắn là trò chơi của một lãnh chúa lớn qua một bữa ăn khuya khả ái, đối đầu tiếp một phụ nữ rất xinh đẹp, hành động khác sẽ làm vụng về. Nàng đã hiểu điều đó khi nàng thấy ông cúi người trên bàn tay nàng một lúc trên thềm khi ông tiếp nàng. Người cai công trình Septimani, chiếc áo đuôi tôm cẩu thả và đôi ủng đầy bụi, đã nhường chỗ cho một ông thanh lịch mặc trang phục dạ hội với vẻ tao nhã hiếm có. Áo đuôi tôm đen soi sang bằng dài mảng lấp lánh của dòng tu thánh tâm, quần ngắn và vớ dài bằng lụa đen, dài da bóng, áo sơ mi và cà vạt cao màu tuyết. Và Marianne ngạc nhiên vì phát hiện vẻ lãng mạn lớn trong bộ tóc đen mung có điểm những sợi bạc và gương mặt phẳng có biểu hiện dai dứt. Ông giống như những nhân vật ám ảnh trí tưởng tượng về một thi sĩ người Anh đi khập khiễng mà Hester Stanhope đã nói đến nhiều ở Constantinople, pha lẫn nét ngưỡng mộ và bực bội là ông Byron nào đó. Quận công tỏ ra là một người chủ nhà hoàn hảo, đầy nghệ thuật và ân cần. Bữa ăn khuya tinh tế và nhẹ được dọn trong âm gia xa xa của những bản concerto của Vivaldi là bữa ăn có thể làm phụ nữ hài lòng. Và suốt một quá trình tiếp diễn, Richelieu chỉ nói rất ít, thích nhường lời cho âm nhạc và trong những khoảng lặng chỉ nhìn khách mời của mình đẹp một cách lý tưởng, giả lại trong chiếc áo dài đồ sộ màu xa cừ để hở vai rộng và không có trang trí nào ngoài một đóa hoa hồng nhạt đính ở khe hở của chiếc áo hở cổ. Một trong hai gia nhân mang vớ dài màu trắng và đội tóc giả sắc phấn đã dọn bữa ăn, bước vào thận trọng bưng một chai champagne và cẩn thận rót đầy hai ly trong vắt trước khi rút lui. Khi anh ta biến mất, quận công đứng dậy, cầm lấy cái ly của mình và không rời mắt khỏi Marianne. Ông kêu lên, tôi uống mừng bà, bản thân cho duyên sắc đã khiêng cho đêm nay là một trong những giây phút quý báu và hiếm hoi mà con người muốn thành thượng đế và có thể bắt thời gian ngừng lại. Và tôi, thiếu phụ tiếp lời và đến lượt mình, cũng đứng lên, tôi uống mừng đêm nay, thưa Đức Ngài, trong hồi ức của tôi là một trong những thời khắc dễ chịu nhất đời. Họ uống và nhìn vào mắt nhau, rồi quận công rời khỏi chỗ, cầm cái chai khi đi ngang, lại rót đầy ly của khách mời khiến nàng cười và phản đối. Nhẹ thôi ông quận công, đừng cho tôi uống nhiều quá, trừ khi chúng ta có chuyện gì khác để chúc mừng, đúng vậy. Một lần nữa ông nâng ly lên, nhưng lần này không mỉm cười và thậm chí rất nghiêm túc một cách ấn tượng. Ông nói, tôi uống mừng hồng y giáo chủ de Sacé. Mong ông ấy trở về an lành sau sứ mệnh nguy hiểm mà ông ấy tiến hành, vì hòa bình thế giới, vì đức vua và vì giáo hội. bị tác động mạnh, Maria máy móc nâng ly vì việc liên hệ đến đức vua không làm nàng thích chút nào. Nhưng nàng không từ chối uống vì sức khỏe của cha đỡ đầu. Mặt khác, nàng nghĩ rằng hiểu trong những câu chuyện mà ông chúa nhà đã nói trong bữa ăn rằng ông cho rằng trước mặt mình là một phụ nữ có nguyện vọng và chủ kiến chính trị hài hòa với tư tưởng của chính ông. Ông chỉ thấy nàng là cháu gái của Đức Hồng Y, con gái của bạn cũ, và nếu ông nhắc đến tên họ Santana, điều đó theo ông không chút dè chừng, mà trái lại càng nâng cao danh dự của sự lâu đời và những mối liên minh lớn của gia đình vương giả này. Sự thận trọng đòi hỏi nàng không làm cho ông vỡ mộng, trái lại nàng ban cho ông toàn quyền một nụ cười cảm động. Uống cho cha đỡ đầu của tôi luôn dõi theo và âu yếm vì không bao giờ có thể chủ nhận, và thêm một lần nữa đã cho tôi một bằng chứng sáng chói khi xóa đi sự hiểu lầm tối hôm qua. Bà rất độ lượng và tốt khi gọi đó là hiểu lầm, trong khi tôi cho rằng là ngu ngốc không tiền khoáng hậu và là sự tàn bạo không thể tha thứ. Khi tôi nghĩ rằng những kẻ thô lỗ đã dám đánh bà còn đau không? Ánh mắt ông dừng lại trên vai thiếu phụ có vẻ nài nỉ và chứa đựng một điều khác hơn là sự ân cần Thiên Chúa giáo. Cười nhẹ, Maria xoay một vòng như một điều vũ để chỉ ra cái lưng của mình. Sẽ không sao cả, ông xem, hầu như không còn nữa. Nhưng nàng đáp lại giọng điệu đầy lo lắng. Ông đã nói, thưa Đức Ngài, về một sứ mệnh quan trọng và nguy hiểm. Nàng ngước lên nhìn ông có vẻ lo lắng và long lanh một giọt lệ, kêu lên buồn bã. Ông cúi xuống để cầm tay thiếu phụ và giữ nó trong tay mình. Tôi thật ngốc, bà đã run rẩy và chao đảo. Đáng lẽ tôi không nên nói gì bà điều đó. Đến đây, hãy rời phòng này và ngồi ở hàng hiên. Đêm rất dịu và không khí trong lành sẽ giúp bà khỏe hơn. Bà rất nhợt nhạt hình như vậy. Thật vậy, nàng đồng ý và để ông đưa ra khỏi cánh cửa sổ. Tôi bỗng rất sợ, cha đỡ đầu của tôi. Đó là một trong những người cao quý nhất, độ lượng nhất và dũng cảm nhất mà tôi biết, thưa phu nhân. Ông ấy xứng đáng với tình cảm âu yếm mà bà dành cho ông. Nhưng mặt khác, bà quen ông ấy đủ để biết rằng ông ấy không thích lo sợ cho mình khi ông phục vụ chính nghĩa. Tôi biết, đó là một người khủng khiếp không thể hiểu nỗi lo lắng mà người ta cảm thấy, cũng như người ta rất nhạy cảm. Sau một tiếng thở dài giống như một tiếng khóc nhẹ, nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài, lưng chết, phủ lụa màu sáng, cùng với vài chiếc ghế trang bị cho hàng hiên. Đó là một nơi rất đẹp, có tầm nhìn trải ra trong khu vườn mùa nấy lọc, và xa hơn trên vịnh có một dần trăng lưỡi liềm dịu dàng soi sáng. Đó cũng là một trong những nơi để tâm sự, đôi mặt rất thuận lợi cho những cuộc đàm đạo lâu. Trong không khí như vậy, họ buông lỏng và nói nhiều hơn mình muốn. Và bỗng nhiên, Maria rất muốn biết nhiều hơn về sứ mệnh bí mật của Đức Hồng Y. Nếu ông liều mạng để phục vụ chính nghĩa, chắc là Napoleon và quân đội của ngài sẽ trả giá. Nàng tựa vào tay giữa ghế, trải vạt áo dài để ông quận công có thể ngồi bên cạnh nàng. Và để cho lúc này sự tĩnh lặng và hương thơm khu vườn trùm phủ lên họ, rồi bằng giọng điệu ngập ngừng như thể nàng gắng gượng khổ sở lắm, thưa Đức Ngài, nàng khẩn cầu, tôi biết rằng mình không nên hỏi ông điều đó, nhưng đã lâu cha đỡ đầu không cho tôi biết tin tức gì, và tôi gặp lại để rồi lại mất ông ấy. Ông ấy đã biến mất, mất ngay, không gặp lại tôi, không ôm hôn tôi, và có lẽ tôi không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Ôi, tôi gian ông, ít ra hãy nói với tôi rằng ông ấy không đi về phía những nơi mà người ta đánh nhau, ông ấy không đi gặp những kẻ xâm lược chứ. Diễn tuyệt vời một giai cuồng loạn, nàng đặt tay lên tay ông toàn quyền và cúi xuống về phía ông, bao phủ ông bằng hương thơm mát dịu. Ông bật cười dịu dàng, siết đôi tay mảnh vẽ trong tay mình và đến gần thiếu phụ, gần đến nỗi mắt ông có thể nhìn sâu vào chiếc áo hở cổ sâu và khám phá nhiều chuyện bối rối. Nào, cô bé, nào, ông nói bằng giọng độ lượng, bà đừng dằn vặt, Đức Hồng Y là người của giáo hội, ông không có ý định tấn công Bonaparte, xem nào. Tôi có thể tâm sự với bà, vì tôi không nghĩ điều đó sẽ có hậu quả sâu. Ông ấy đến Moscow và có một nhiệm vụ lớn đang đợi. Nếu rủi ro, tên cọt khốn nạn đến nơi đó, nhưng bà nghĩ rằng ông ấy có thể bị bắt trước. Chúa tôi, bà xúc động quá. Đừng cứ động, tôi sẽ tìm cho bà thêm chút sâm banh. Nhưng nàng bám vào ông, không muốn rơi một lần nữa vào cái bẫy sủi bọt ở Buta. Không, tôi xin ông hãy ở lại. Ông thật tốt, ông làm nhiều điều tốt cho tôi. Xem nào, đã khá hơn rồi, tôi bớt sợ hơn rồi. Nàng cười với ông và thầm mong rằng nụ cười của nàng thật quyến rũ như nàng vẫn hy vọng. Và thật vậy, ông dồn dáng ngồi xuống. Thật không, bà bớt lo lắng rồi à? Ít hơn nhiều, cho tôi xin lỗi, tôi hơi ngốc khi nói đến ông ấy. Nhưng ông biết đấy, nhờ ông ấy mà tôi mới sống còn. Là ông ấy ngày xưa đã tìm thấy tôi trong dinh thự của cha mẹ tôi, bị những người cách mạng tàn phá và giấu tôi trong chiếc áo choàng, liều cả tính mạng mình đưa tôi đến anh. Ông ấy là cả gia đình tôi. Nhưng chồng bà, Marianne không do dự. Hoàng thân đã mất vào năm ngoái, nàng khẳng định bảo giang. Ngài có nhiều tài sản ở Hy Lạp và ngay cả ở Constantinople. Vì vậy mà tôi đã có chuyến đi dài này. Ông thấy đây, tôi không phải thủ phạm lớn như ông tưởng tượng. Tôi đã nói với bà rằng tôi thật ngốc. Vậy bà là quá phụ, còn trẻ quá, lại quá xinh đẹp và một mình. Ông tiến đến gần nàng và Marianne dù sao cũng hơi lo lắng và tự trách mình đã hơi lạm dụng việc làm gián, vội thay đổi đề tài câu chuyện. Đừng nói về tôi nữa, có nhiều chuyện quan trọng hơn. Thật ra tôi không biết diễm phúc ngẫu nhiên nào mà tôi tìm lại Đức Hồng Y thân yêu ở đây. Lẽ nào ông hãy đợi tôi? Chắc là ông có khả năng nhìn xuyên thấu. Không, bà gặp ông ấy là do ngẫu nhiên như chỉ có Chúa biết kết hợp. Khi bà đến, Đức Hồng Y đã ở đó từ 2 ngày rồi. Ông ấy từ Saint Petersburg đến để mang cho tôi những tin tức quan trọng. Từ Saint Petersburg, các tin tức của Sa Hoàng à? Có thật như người ta nói về ngài? Người ta nói gì về ngài? Rằng ngài đẹp như một vị thần, quyến rũ, đầy duyên dáng. Thật vậy, quận công nói bằng giọng sâu thẳm, làm Marianne hơi bực. Ngài là người tuyệt vời nhất thế gian mà tôi từng tiếp cận. Người ta phải hôn từng vết chân ngài. Ngài là thiên sứ đổi dân miễn, sẽ cứu chúng tôi khỏi Pô-đa-pạt. Giờ nay ông quay đầu đi và nhìn lên trời như thế ông hy vọng thấy thiên sứ ở Moscow vỗ cánh bay xuống. Đồng thời ông ca ngợi tăng tụng Alexander đệ nhất, hiển nhiên là bậc anh hùng mà ông sùng bái nhất khi Marianne rất phiền muộn. Thay thời gian bắt đầu qua dài, ý thức rằng giờ khắc đang trôi qua. Nàng không biết nhiều điều về việc nàng hy vọng, và nhất là số phận của Jason đã chưa hề được nhắc đến. Nàng để ông nói một lúc nữa, rồi khi ông ngừng nói, có lẽ để lấy hơi, nàng dối thì thầm. Thật là một người phi thường. Nhưng thưa Đức Ngài, bây giờ thì tôi e rằng đã lạm dụng thời gian của ông. Chắc là đã trễ rồi. Trễ sao? Không đâu. Dạ rồi, chúng ta còn suốt cả đêm. Không, đừng phản đối. Chẳng bao lâu, có lẽ ngày mai tôi cũng sẽ lên đường góp phần cho Sa Hoàng những đội quân mà tôi tập hợp được ở đây. Đêm nay là giây phút êm dịu cuối cùng mà tôi còn được sống. Đừng lãng phí nó. Được, nhưng chắc ông không quên, Đức Ngài, rằng khi đến đây tôi muốn xin Ngài một ân huệ. Ông ở rất gần nàng, khiến nàng rùng mình và lùi lại. Nàng hiểu mình có lẽ là đột ngột kéo ông về hiện thực, và ông không hài lòng. Nhưng vì ông muốn quên lời hứa, nàng quyết định chấm dứt ngay và không màng đến sự bực dọc của ông. Một ân huệ, ông nói như vẻ khó chịu, là gì thế? À phải, tên tên cướp biển Mỹ, chắc là một tên gián điệp và giam điệp phục vụ Bonaparte. Nếu không, tôi không biết hắn đến đây để làm gì. Một gián điệp hiếm khi di chuyển với một chiếc tàu buôn trọng tấn, thưa Đức Ngài. Đó là một phương tiện không kín đáo để xâm nhập vào một nước. Và cho đến bây giờ, ông Beaufort chưa quan tâm đến kinh doanh rượu. Còn việc phục vụ Bonaparte, Chúa ơi, rất tệ. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng ông ấy không hề làm gì cả. Ít lâu trước đây, ông ấy còn nếm tù ngục ở Paris và ngay cả tù khổ sai ở Brest. Richelieu không trả lời. Ông đứng dậy và khoanh tay trên ngực. Giò nhào đăng ten ở Alchemy, ông đi tới đi lui trên hiên với vẻ kích động dưới ánh mắt hơi lo lắng của Marianne. Rõ ràng người này là một nhân vật kỳ lạ. Phản ứng của ông không đoán trước được và thần kinh ông có thiên hướng lạ lùng là tỉnh thức ngay. Bỗng nhiên, cũng đột ngột như Napoleon, ông dừng lại trước thiếu phụ và nói, người đó, hắn là gì với bà? Tình nhân của bà sao? Marianne hít thở một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Và nhận xét, Ông dò xét mặt nàng thật chăm chú, rõ ràng ông chờ đợi một sự bùng nổ, một sự bực bội giá tạo, những cơn giận vờ vịt mà phụ nữ đang yêu làm sao khéo và không lừa được ai. Khéo léo Marianne tránh cái bẫy giăng ra và ngã người trên ghế dịu dàng cười. Trí tưởng tượng của ông thật nghèo nàn thưa đức ngài, vậy trong mắt ông chỉ có một loại đàn bà, có thể mong thoát khỏi rắc rối sao? Dĩ nhiên là không, nhưng tên Beaufort đó không phải là anh của bà. Và bà đã tiến hành một chuyến đi rất xa và nguy hiểm để biện hộ cho hắn. Rất dài, rất nguy hiểm, băng qua hắc hải sao? Nào ông quân công, hãy nghiêm túc. Thình lình Marianne đứng dậy và trở nên nghiêm túc cũng như nàng đã yêu cầu ông. Nàng nghiêm nghị tuyên bố. Tôi biết xa xong Beaufort từ lâu, thưa đức ngài. Lần đầu tôi biết ông ấy là ở nhà dì tôi ở Stanton Home, nơi ông ấy được đón tiếp. Cũng như trong cả nước Anh, ông ấy là người quen thân với hoàng tử Giọt. Và đối với tôi, ông ấy là một người bạn rất thân. Tôi lặp lại, một người bạn thời thơ ấu. Một người bạn thời thơ ấu, mà thề chứ. Nàng thấy trong giọng nói của ông ta rung lên một kiểu ghen tuông cay đắng và tuyệt vọng. Và hiểu phải thuyết phục ông nếu nàng muốn cứu ra xong. Nhúng đôi vai đẹp một cách duyên dáng, nàng thì thầm khéo léo. Đương nhiên, tôi thề, nhưng không muốn xúc phạm ông, thưa ông quận công. Ông xử xử với tôi như một người chồng ghen tuông, chứ không phải như một người bạn. Tuy mới quen, nhưng tôi hy vọng là dịu dàng hơn, thông cảm hơn, gần như âu yếm hơn vì những mối liên hệ xa xưa đã nối kết chúng ta. Ông nhìn nàng mãnh liệt, hít thở khó khăn. Như thể ông tìm cách đọc trong chiều sâu ánh mắt xanh lục, sâu thẳm và quyến rũ như biển. Rồi dần dần, Marianne cảm thấy ở ông có điều gì đó thư giãn, nhượng bộ. Đến đây, ông chỉ nói vậy, nắm tay nàng để kéo nàng đi thật nhanh vào trong cung điện. Theo sau ông, nàng lại băng qua phòng khách nhỏ mập vàng, nơi những ngọn nến bắt đầu cháy hết, vượt qua một thềm lát cẩm thạch đen và vào trong văn phòng rộng, chỉ được soi sáng bằng một chiếc đèn dầu đặt trên bàn làm việc và với những tấm rèm bằng nhung xanh da trời đã keo kỹ, có vẻ tối tăm và ngột ngạt như một ngôi mộ. Không buông tay nàng, quận công hướng về bàn làm việc đầy giấy tờ và một chồng bìa công văn bằng da màu xanh. Ở đó sau cùng ông quyết định buông thiếu phụ ra. Rồi không ngồi xuống, ông lấy trong ngăn kéo ra một tờ giấy dán tem đại bàng hai đầu và đầy chữ. Và viết đầy một chỗ cố ý để trắng, thêm vài chữ và hiếu quái ký một cách căng thẳng. Tim đập mạnh, Marianne đã đọc được ba giây, hiểu rằng đó là lệnh phóng thích ra xong và các bạn của anh. Nhưng trong khi Richelieu tìm một chiếc gậy bằng sáp và đưa vào ngọn lửa nến, ánh mắt ông lướt qua từ bàn làm việc và dừng lại một lúc trên tờ giấy xếp một nửa mà nàng chỉ có thể đọc vài chữ. Nhưng chung có vẻ đang lo nên nàng cố gắng nén không chìa tay về tài liệu đó. Tuy nhiên, quận công đã viết xong, ông nhanh chóng đọc lại rồi đưa lệnh cho thiếu phụ. Đó, bà chỉ cần trình cái này với ông tư lệnh thành trì, người ta sẽ cho bà gặp người bạn thời thơ ấu và những người đã bị bắt với ông ta. Hồng lên vì vui sướng, nàng nắm lấy tờ giấy và luôn đắp vào một cái túi vô hình được khéo giấu ở trong những nếp áo. Tôi vô cùng cảm ơn ông, nàng nói đầy xúc động, nhưng tôi có thể hỏi ông lệnh này cũng bao gồm việc trả lại tàu không? Rồi sợi là giờ cứng người và nhíu mày. Chiếc tàu không, tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể thu xếp được. Từ nay theo luật bắt giữ trên biển, tàu thuộc về Hải quân Nga. Tuy nhiên, thưa đức ngài, ông không có lý do nào để gây lầm lỗi với người khách nước ngoài này bằng cách tước đi phương tiện sống duy nhất của ông ta. Một thủy thủ có thể làm gì nếu không có tàu? Tôi không biết, bạn thân, nhưng tôi đã tỏ ra rộng lượng một cách nguy hiểm khi trả lại tự do cho một người thuộc xứ sở đang gây chiến với nước Anh, đồng minh của chúng tôi. Tôi trả lại cho châu Mỹ một chiến sĩ thì đã quá đẹp rồi. Đừng đòi hỏi tôi trả cho hắn ta một con tàu chiến. Chiếc tàu buôn đó là một chiếc tàu đẹp. Hải quân của chúng tôi sẽ biết cách dùng nó thật tốt. Hải quân của ông, thật ra thưa ông quận tướng, cần tự hỏi có còn không trong lòng ông điều gì đó thuộc về nước Pháp. Phải chúng ở đâu, tổ tiên của ông có thể nghe được. Họ sẽ quay về mộ địa. Không thể chịu đựng lâu hơn, nàng để cơn giận bùng nổ và được diễn tả bằng sự khinh bỉ rõ ràng, lạnh lùng mà ông toàn quyền tái mặt. Bà không có quyền nói điều đó, ông hét lên với giọng kim lá lùng trong cơn giận. Nước Nga là một người bạn trung thành, Đất nước này đã thu nhận tôi khi nước Pháp dứt bỏ tôi, và bây giờ nó tập hợp mọi lực lượng để chống lại kẻ tiếm quyền, chống lại người để thỏa mãn tham vọng điên rồ, không ngần ngại nhân chìm châu Âu vào máu lửa, là để giải phóng nước Pháp khỏi tai họa mà nước Nga đổ máu. Để giải phóng nước Pháp chẳng hề đòi hỏi người Nga phục vụ kiểu này. Và nếu điều người ta nói trong thành phố là thật, chính ông quận công là Richelieu sẽ lên đường ngay ngày mai, dẫn đầu một toán quân sọt xa. Để hạ Napoleon, phải, tôi sẽ làm điều đó, và vui mừng biết bao. Có một khoảng im lặng ngắn mà mỗi đối thủ dùng để lấy hơi. Marianne hổn hển, mặt toe lửa, chỉ còn hơi kềm nén. Nhưng dù nàng bỏ mạng, nàng cũng sẽ ngăn người này đánh lại dòng nòi của mình, vinh danh cho Sa Hoàng. Ông sẽ chiến đấu chống lại ngài, được, như ông có nghĩ khi chiến đấu, ông cũng chống những người khác, huynh đệ ruột thịt của ông, đồng bào của ông, người cùng đẳng cấp của ông. Người cùng đẳng cấp của tôi, bọn cặn bã từ bùng lầy cách mạng và bì bổm trong những tước hiệu to tát. Nào, thưa phu nhân, tôi đã nói những người cùng đẳng cấp với ông. Những người không phải là Ney, Angelo, Mira hay Davout, mà là những người tên Seguir, Colbert, Montesquieu, Castellan, Bersensac hay Abobin. Ít ra đó không phải là Poniatowski hay Radziwill. Vì chẳng phải những người đó, thưa ông Richelieu, sẽ đối diện với ông khi ông đứng đầu quân tạc ta quan giả sao? Bà im đi, tôi phải giúp các bạn của tôi. Hãy nói rằng là bạn mới của ông. Vậy thì cứ đi đi, thưa ông quận công. Nhưng dù sao, hãy coi chừng, đừng phục vụ Sa Hoàng quá tệ. Phục vụ quá tệ, mà nói gì qua chữ đó? Maria mỉm cười, hài lòng vì tia sáng lo âu thắp lên trong mắt ông toàn quyền. Những cú đánh của nàng, nàng cảm nhận đã đâm vào sâu hơn cả điều nàng hy vọng. Và bây giờ một ý nghĩ quỷ quái đến với nàng, một ý nghĩ mà nàng sẽ triển khai quyền lực phá hoại và khẳng định giá trị. Ít thôi, dù sao tôi cũng không chắc chắn lắm, nhưng tôi xin ông hãy bình tĩnh lại. Và nhất là hãy thứ lỗi cho tôi nếu tôi tỏ ra tàn bạo lúc nãy. Ông thấy đấy, tôi có cảm tình sâu sắc với ông, một trong những tình bạn bộc phát không hề giả tạo, và tôi không muốn ngày kia ông tiếc nuối. Khi ông có tâm hồn quá độ lượng, ông cũng đã rất tốt với tôi và người thân của tôi. Tôi sẽ làm tất cả để ngăn ông rơi vào một cái bẫy. Dù ông có kết tội tôi, có cảm tình với Bonaparte, điều này dĩ nhiên không phải vậy. Richelieu dịu lại ngay. Tôi biết, công nương thân mến, và tôi tin tình bạn của phu nhân. Vậy nhân danh tình bạn này, tôi giang bà hãy nói đi. Nếu bà có thể biết điều gì đó quan trọng với tôi, phải nói với tôi chứ. Nàng nhìn sâu vào mắt ông, thở dài thật sâu, rồi nhún vai. Ông có lý, giờ này sự ăn năn hối hận không hợp thời nữa. Vậy thì, hãy nghe, như ông biết, tôi đến từ Constantinople. Ở đó tôi đã kết bạn với công nương Morosi, quá phụ của một vị toàn quyền Valachi, và nhờ bà ấy mà tôi biết nhiều, nhưng tôi không dám gọi đó là điều cảnh báo. Khi bà nói với tôi về chuyện đó chỉ là một câu chuyện ngồi lê đôi mắt không quan trọng. Cứ nói đi, bà đó không phải là người đặt điều không có giá trị. Được, trong trường hợp này, tôi đi thẳng vào mục đích. Ông có chắc chắn về trung đoàn vừa lên bờ là hoàng thân Sisanov đã gửi cho ông phải không? Đúng vậy, nhưng tôi không thấy. Ông sẽ thấy. Chưa đến 10 năm trước tôi nghĩ vậy, dùng Georgia phục tùng nước Nga phải không? Phần lớn dân chúng tập hợp nhưng không phải là đại bộ phận dân chúng. Còn hoàng thân Sisanov, theo điều người ta nói với tôi, ông ta không khó khăn gì để phát hiện Tiflis còn rất xa Saint Petersburg, và sự điều hành của ông ta là theo kiểu pho Dương quốc. Từ chữ đó đến Dương quốc thì không xa lắm. Quận công thân mến, và khi yêu cầu hoàng thân đưa quân, ông đã cung cấp cho ông ta một phương tiện rất thuận lợi để trục bỏ các yếu tố gây rối dướng díu. Hãy chắc chắn rằng hai trung đoàn này là của ông ấy, không có gì sai sót. Còn về chuyện họ lao vào lửa đạn, chèn vai sát cánh với người Moscow mà họ ghét, như tôi đã nói với ông, tôi không chắc chắn gì hết. Chuyện tôi báo cho ông chỉ là những chuyện đơm đặt ở phòng khách, không gì hơn nữa. Có thể là người ta vu cáo hoàng thân Sisanov, nhưng có thể người ta nói thật. Quận công buông mình trong chiếc ghế bành, vẻ mặt rất u ám. Ông căng thẳng, cắn nắm tay co súng. Marianne trong thoáng chốc chiêm ngưỡng công trình của nàng. Người đàn ông chắc là có thiên tài về tổ chức, Đó là một người lãnh đạo thuộc địa và là một nhà ngoại giao lớn, nhưng cũng là một người rất căng thẳng hay lo âu, và các khía cạnh này ông ta dễ tổn thương hơn nàng hy vọng.